Lạc đường, chương 6, bệnh nặng, góc truyện audio.com. Có lẽ tôi đã bị bệnh, tinh thần vẫn cứ lúc mê lúc tỉnh, dường như nghe được giọng nói của mẹ. Cao Lăng, nghỉ hè năm nay về nhà đi, đã rất lâu rồi mẹ và bố không được gặp con, lúc đó đang nói chuyện điện thoại, trả lời như thế nào nhỉ, hình như tôi đang tham dự một hạng mục thí nghiệm rất quan trọng. Chờ ra số liệu, bèn nói qua loa, con biết rồi, có thời gian con sẽ về. Sau đó, thí nghiệm xong xuôi, nhưng thầy hướng dẫn phải đi Đức tham gia hội nghiên cứu thảo luận học thuật. Vì tôi biết một chút tiếng Đức nên đưa tôi theo. Lúc về nước thì kỳ nghỉ hè đã hết. Cuối cùng, vẫn là mẹ bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh thăm tôi. Bà ở Bắc Kinh 3 ngày. Thậm chí tôi còn không dành được một ngày để ra ngoài chơi cùng bà. Trung Quy vẫn cho rằng thời gian còn nhiều. Lần này không được thì còn có lần sau. Bây giờ tôi có muốn cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi. Những hình ảnh nhìn thấy trong mộng đều nát vụn. Có lúc là bố đang ở phòng làm việc vừa xem báo vừa hút thuốc. Thấy tôi vào, biết tôi không thích mùi khói thuốc liền dập thuốc. Lại mở rộng cửa sổ để thoáng gió. Sau đó cười vỗ đầu tôi nói, đại tiểu thư nhà chúng ta đã về rồi, có lúc là ở phòng ngủ chất đầy tài liệu của anh Mẫn Huy. Tôi cẩn thận đi sát vào chân tường, nhưng không ngờ lại đá trúng cái kệ, thế là một núi giấy tờ như thác nước trút xuống chân tôi. Bỗng nhiên những hình ảnh đó chợt lóe lên, biến thành căn nhà ổ chuột chật hẹp hỗn độn của Vương Tiểu Đào. Trong thau ngâm vài cái chén bẩn. Nhìn những thứ còn thừa lại cũng đủ biết mấy ngày qua cô đều ăn mì gói để sống. Tôi cau mày nói, lại ăn cái này, cậu đã khô quắt như cây tăm rồi, còn muốn thành xác ướp sao? Vương Tiểu Đào lè lưỡi làm mặt quỷ, cũng không phản bác lại, vẫn là Lục Dĩnh đi lên khoác vai tôi. Nói, cậu đó, nói chuyện vẫn luôn khắc nghiệt như vậy. Tôi nhíu mày nói, khắc nghiệt, trước giờ tớ đều rất thực tế. Cậu xem cậu ấy đi, trước sau bằng phẳng màu tóc vàng hoe, giống hệt dân chạy nạn. Hai người liếc nhìn nhau, cúi đầu nhịn cười, có gì buồn cười, tôi nói ai chứ, tôi nhìn chằm chằm Vương Tiểu Đào nói. Không được, ngày mai tớ sẽ cho người tìm một cô giúp việc, ít nhất cũng giúp cậu nấu một ngày hai bữa cơm, thuận tiện dọn dẹp phòng cho cậu luôn. Giữa ánh trăng mông lung. Cảm giác có một bàn tay dịu dàng vỗ về khuôn mặt tôi. Khó khăn mở mắt ra, lại trông thấy khuôn mặt đang rơi lệ của mợ Quách Thị. Sao mợ lại khóc, con không sao, một câu đơn giản vậy thôi. Nhưng giống như tôi đã dùng hết hơi sức toàn thân để nói ra. Mà do âm thanh nhỏ như vậy nên tôi vẫn hoài nghi trừ bản thân mình. Con có ai nghe được hay không? Mợ gật đầu, cố gắng đè nén âm thanh nức nở, tiện đà nắm tay tôi nói. Hàm Nhi, con sẽ khỏe lại, tôi không còn sức nói chuyện nữa. Chỉ có thể nở nụ cười nhàn nhạt với bà. Xong, ý thức lại bắt đầu dần dần mơ hồ. Tôi lúc ngủ lúc tỉnh, hình như đã hạ sốt, nhưng cơ thể vẫn cứ nhẹ bỏng. Cũng không ăn được bất cứ thứ gì. Tựa hồ nghe được giọng nói của cậu, Trần Đại Nhân. Thế nào rồi, một giọng nam xa lạ khẽ thở dài. Ai, ta kê thêm một đơn thuốc, nhưng cũng đã cố hết sức rồi. Phần còn lại phải xem tạo hóa của đứa nhỏ này. Bệnh của tôi đã nghiêm trọng vậy rồi sao? Chắc là vậy, tôi cảm thấy dường như phía sau đang mở ra một con đường khác. Nhưng hình như không phải đường về nhà tôi. Đột nhiên tất cả đều biến mất, chỉ còn khoảng hư vô mênh mông. Tôi hiểu, cho dù Lý Hàm chết đi, tôi cũng sẽ chỉ trở về nơi không hề có thứ gì. Muốn kết thúc tất cả sao? Không làm Lý Hàm cũng không làm Cao Lăng, dập tắt ngọn lửa sinh mệnh cuối cùng của thân thể này. Như vậy sẽ chìm vào giấc ngủ yên bình. Nhưng, tôi không cam lòng, nếu cứ như vậy đi về nơi tĩnh mịch, vậy Cao Lăng và Lý Hàm khi còn sống thì xem là cái gì? Một người để ông trời đùa giỡn sao? Không, không được, tôi muốn sống, vì còn sống thì vẫn còn có từ có thể. Tiếng chim chít chít chiếp chiếp kêu vang. Tôi tỉnh lại, thấy ánh mặt trời soi sáng khắp phòng. Vật lộn suy nghĩ, nhưng tứ chi vẫn không nghe theo sai khiến. Hồng Nguyệt Nhi tựa vào bên giường bị tôi làm tỉnh giấc. Tiểu thư, cô tỉnh rồi, giọng nói tràn đầy vui mừng. Tôi nói, đúng vậy, vẫn tỉnh lại được, tôi nghe giọng nói của chính mình vẫn còn cảm thấy có hơi mong manh. Nhưng Hồng Nguyệt Nhi lại rất kinh hỉ nhìn tôi. Có lẽ là đã rất lâu rồi tôi chưa nói chuyện. Tôi nắm cổ tay Hồng Nguyệt Nhi, cảm thấy dưới da thịt ấm áp kia là nhịp đập sinh mệnh chân thật. Hai mắt của cô bé này chịu đựng đỏ bừng lên, nhưng chỉ quan tâm nhìn chằm chằm tôi. Mà ngày trước tôi chỉ coi cô như mẫu người để chơi đùa mà thôi. Cô rất chân thật, cũng giống như cha, Lý Hạo, cậu, mợ, Khánh Quân, Khánh Bồi, đương nhiên tôi cũng thế. Tiểu thư, cô hơi nghiêng đầu hỏi. Tôi khẽ cười, nói, ta muốn ăn gì đó. Bây giờ đã là tháng tư. Cuối cùng vì trận bệnh nặng này mà tôi đã lỡ kỳ tuyển chọn. Với tôi cũng xem như là chuyện tốt, nhưng cũng có người không nghĩ như vậy. Mợ Quách Thị từng than thở với tôi. Nếu bàn về đoan chính thì Thiền Tuyết nhà chúng ta còn không bằng con. Ai, đây cũng là số phận. Đại biểu muội Ngụy Thiên Tuyết trong vòng sơ tuyển được giữ lại thẻ bài. Nhưng tuổi nàng còn quá nhỏ. Năm nay chỉ mới 13. Bằng tuổi mụ của tôi, nên phải giữ lại cho lần tuyển chọn sau. Tôi cười an ủi bà nói, không tuyển cũng được, chuyện này cũng không có gì đáng ngại. Nếu thật sự không được tuyển thì đã tốt, lần này không ngờ lại bỏ lỡ. 3 năm sau, con đã quá tuổi, không biết phải làm sao mới tốt đây. Quách Thị lo lắng nói, ý tứ của bà tôi hiểu, giống như bây giờ vì tôi không tham gia tuyển chọn. Không thể tự động kết hôn, mà 3 năm sau tôi đã 17, quá 16 tuổi thì tính là quá tuổi, theo quy định cũng không được tham gia nữa. Hàm ý là, 3 năm này tôi không thể gả đi, mà sau 3 năm nữa tôi còn có thể tham gia tuyển chọn hay không thì không biết. Quách Thị thấy vẻ mặt ngưng trọng của tôi, còn tưởng rằng tôi cũng bắt đầu lo lắng mình không gả đi được. Vì thế vỗ vỗ mờ u bàn tay tôi nói. Con cũng đừng lo lắng, qua vài ngày nữa để cha con trình báo lên hộ bộ. Không chừng có thể được phép miễn tuyển chọn, căn bản là tôi không lo lắng vì việc này. Mỉm cười với bà không nói gì, cơ thể tôi bắt đầu hồi phục dần dần, nhưng tinh thần vẫn không hề tốt lên. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều nằm trên giường nghỉ ngơi. Bệnh hơn 1 tháng, tôi phát hiện bản thân gầy mọp đi trông thấy. Hai má hóp xuống, hốc mắt hãm sâu, con ngươi lộ ra, sắc mặt lại có chút tái nhợt vàng vọt. Bộ dáng ma quỷ này quả thật còn kinh khủng hơn cả Vương Tiểu Đào. Mấy hôm nay tôi đã ăn uống được, ngủ ngon, khí sắc cũng dần dần tốt lên. Hôm nay, sau khi ăn cơm trưa xong, tôi nằm trên giường đọc sách, không tới vài trang liền ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, cảm thấy có người đang nhìn tôi. Ngủ rất không yên ổn, trằn trọc 2 lần lại tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy người không thể tưởng tượng được. Doãn Thập Tam, không, phải gọi là Hoàng tử Thập Tam đang ngồi trên ghế trước giường tôi. Hắn thấy tôi tỉnh dậy, có hơi áy náy cười nói, làm ồn cô rồi à, các nàng nói cô đang đọc sách nên ta mới vào. Không ngờ cô lại đang ngủ, người này vào bằng cách nào? Tốt xấu gì đây cũng là khuê phòng của cô nương nhà người ta. Cậu ta nói vào thế nào thì vào, người bên ngoài làm cái gì vậy chứ? Nhưng tôi đắc tội hắn cũng không tốt, vì thế cười nói, không sao, vừa rồi đọc sách rồi chợp mắt một chút, sao ngài lại tới đây? Đến thăm cô, không ngờ cô bệnh nặng như vậy. Cậu ta dừng một chút, lại nói, thập tứ đệ không dám tới, sợ lại làm cô sợ. Tôi bật cười nói, chẳng liên quan gì tới y, ngài bảo y đừng lo lắng. Nhất định là tiểu tử kia đã cho rằng tôi ngã bệnh là do cậu ta làm hại. Chẳng lẽ không phải vì chuyện ngày đó? Không, không phải, chỉ là trùng hợp mà thôi. Tôi cắt ngang lời cậu ta, phủ nhận suy đoán của cậu ta. Thập Tam nhìn ánh mắt tôi, tựa hồ đang xác nhận tính chân thật trong lời nói của tôi. Tôi thản nhiên nghênh đón ánh mắt của cậu ta. Cuối cùng, dường như cậu ta đã tin, rũ mắt xuống thở dài nói. Cô đó, hôm đó cũng quá lỗ mãng rồi. Điểm ấy tôi thừa nhận. Thân phận của thập tứ tôn quý. Xem ra cậu ta không có việc gì. Nếu như có chuyện gì bất chắc, không chỉ là tôi, chỉ sợ những người bên cạnh tôi cũng gặp xui xẻo theo. Ngày đó tôi hoàn toàn không cân nhắc hậu quả. Giờ ngẫm lại quả thật là không quá lý trí. Nhưng nếu như trở lại một lần nữa, tôi cũng không dám cam đoan mình có thể khắc chế được sự nóng giận xúc động khi đó hay không. Vì thế tôi cũng thở dài nói, ai, không có lần sau đâu. Chỉ cần người khác không đụng đến tôi sẽ không chủ động chuốc lấy phiền toái vào thân đâu. Thập Tam vừa cười vừa hỏi, năm nay cô tham gia tuyển tú nữ phải không? Tú nữ, tôi tình nguyện làm nữ tu sĩ. Tôi rầu rĩ nói, đúng vậy, nếu không phải có trận bệnh này, biết đâu tôi còn có cơ hội làm mẫu phi của ngài. Khụ khụ, Thập Tam như bị nước bọt của mình làm sặc, khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ bừng lên, không thể tin trợn mắt nhìn tôi. Nói vậy giống như đang chiếm tiện nghi của cậu ta. Vì thế tôi vội vã nói, chỉ đùa chút thôi, đừng để ý, vẻ mặt của cậu ta vẫn giống như nuốt phải ruồi bọ. Tôi đành phải bổ sung thêm, ngài yên tâm, lời này tôi sẽ không nói trước mặt người khác đâu, mới coi như giải quyết được sự cố này. Thập Tam là quý nhân bận rộn, ngồi không được bao lâu liền đi, có lẽ là bị tôi dọa chạy. Sau khi cậu ta đi khỏi, tôi gọi Hồng Nguyệt Nhi vào hỏi vài câu. Hồng Nguyệt Nhi nói, lúc Thập Tam tới là gặp cữu cữu trước, sau đó mới đến chỗ của tôi. Lúc cậu ta vào, Hồng Nguyệt Nhi vừa vào phòng bếp xem thuốc của tôi thế nào. Khi cô trở lại, Thập Tam đã vào phòng tôi rồi. Cữu cữu, làm gì vậy? Tại sao ông ấy không xã giao vài câu giúp tôi cản lại chứ? Mặc dù sự phòng bị nam nữ của người Bát Kỳ không quá nghiêm, nhưng vẫn không đến mức tùy tiện như vậy. Chẳng lẽ thấy tôi không gả đi được, muốn thúc đẩy với Thập Tam? Thôi, suy đoán tôi lại thấy đau đầu. Dù sao cũng không trốn được chuyện này. Nằm trên giường thời gian dài như vậy, mỡ đã ít đi nhiều. Thấy vóc người cao hơn, mặc quần áo trước kia có vẻ rất suông. Nhưng nếu thân thể này trưởng thành theo chiều hướng của Cao Lăng thì ăn nhiều một chút nhất định sẽ bù lại như cũ. Khí trời cuối xuân, ánh nắng rất chan hòa. Bỗng nhiên tôi hăng hái trở lại. Tìm Kim Bình Mai vài ngày trước chưa đọc xong vào ngồi dưới cây nhãn già trong sân lật xem. Trước kia, tiểu thuyết cổ điển duy nhất tôi đã từng đọc cũng chỉ có Hồng Lâu Mộng. Nhưng giờ ở thời đại này, Tào Tuyết Cần còn chưa ra đời. Hồng Lâu Mộng dĩ nhiên là không có rồi. Bộ Kim Bình Mai này, phần lớn là miêu tả cuộc sống vụn vặt của nhà Tây Môn Khánh. Chuyện ăn mặc vui đùa tán gẫu thường ngày. Tôi thích nó về mặt miêu tả tình tiết rất giống Hồng Lâu Mộng. Nhưng dựa vào thói quen đọc sách của người hiện đại, có lẽ Hồng Lâu Mộng dễ đọc hơn. Tài văn chương cũng xuất chúng hơn. Kim Bình Ma nổi danh là sách tình dục. Nhưng theo tôi những cái đó cũng không miêu tả sôi nổi cho lắm. Lấy ví dụ là một đoạn yêu đương vụng trộm của Tây Môn Khánh và Lý Bình Nhi đi. Ánh đèn mờ ảo, trong màn giao tiêu, một cánh tay ngọc vội lắc lư, một gót chân sen dơ lên cao, một bên oanh thanh véo von, một bên yến ngữ ngâm dài. Thật giống như quân thụy gặp ngỡ oanh nương, như tống ngọc trộm thần nữ. Những lời thì thầm thề non hẹn biển loáng thoáng vang lên bên tai như cánh bướm dập dìu trong gió. Cứ bay mãi không ngừng, sóng chiều nhanh chóng ào ạt, đôi bờ ngực tê tái không ngớt, lụa trắng bay phất phơ, lông mi rủ xuống che mắt ngọc, tất cả đều nằm trong bốn chữ lời nói ẩn ý. Kiểu diễn tả chuyện trên giường cổ điển này cũng chỉ có thế thôi. Tùy ý mở một quyển tiểu thuyết đại chúng ở thế kỷ 21 cũng miêu tả tình dục thực tế rõ ràng hơn nhiều. Đang đọc hăng say, Xuyến Vân vào bẩm báo nói có người tới tìm tôi. Tôi hỏi là ai, cô chỉ trả lời là nam, 14-15 tuổi. Tôi không cần đoán cũng biết là ai. Cười nói với Xuyến Vân, cho y vào đi. Xuyến Vân đáp lời lui xuống. Tôi đặt quyển sách xuống bàn đá. Châm nước vào cốc trà màu thiên thanh, kiểu dáng bộ đồ trà này phỏng theo kiểu dáng của Tống Quan Giao. Tôi rất thích màu sắc của nó nên xin cữu cữu luôn cả một bộ sứ trắng. Vừa mới buông cốc trà xuống, chỉ thấy tiểu đệ thập tứ hơi do dự đi vào cửa viện. Tôi mỉm cười cúi người với cậu ta bày tỏ lời chào hỏi. Cậu ta lại vẫn dè dặt nhìn tôi. Đi cũng rất chậm, cả buổi trời mới từ từ đến bên cạnh. Cậu ta bày ra bộ dạng có thể đào tẩu bất lúc nào khiến tôi cảm thấy hơi buồn cười. Nhìn tôi bệnh tật thế này chẳng lẽ còn sợ tôi đánh cậu ta sao? Vì thế cười hỏi, hôm nay thập tứ gia làm sao vậy? Chỗ của tôi có sai lang hổ báo ngài cũng không đến mức sợ như vậy chứ. Cậu ta có chút lo lắng nhìn tôi. Nói, ta chỉ sợ nhìn thấy cô cười. Vẻ mặt khó gần ngày thường của cô còn không sao. Lúc cười lại chẳng có gì tốt đẹp. Lần trước đã, cậu ta chưa nói xong đã liếc mắt nhìn trộm phản ứng của tôi. Tôi nói, lần trước là tôi có lỗi với ngài. Không bị lạnh cóng chứ. Không sao, chỉ bị hắt hơi hai ngày thôi. Thập tứ lại nghi ngờ hỏi. Cô thật sự không tức giận sao? Tôi cười đáp, sao có thể giận suốt hai tháng chứ? Lại đây ngồi đi, dường như tim cậu ta đã buông xuống phân nửa. Ngồi xuống ghế đá đối diện tôi. Sau đó có chút giận dữ nói. Bị đẩy xuống ao nước lạnh rõ ràng là ta. Tại sao cô cũng bệnh thành cái dạng này rồi? Nước đun trên bếp lò bên cạnh đúng lúc sôi lên, tôi hơ hơ cái cốc rót cho hắn một cốc trà nhỏ. Không liên quan gì tới ngài, cái này gọi là khó tránh khỏi kiếp nạn, không phải vận xấu nhìn chúng ập xuống đầu thì làm sao có thể bị đúng lúc này chứ? Thập tứ vội la lên, xí, cái gì mà khó tránh kiếp nạn, cô không thể nói những lời êm xuôi một chút được sao? Tôi cười cười không nói gì. Cậu ta hớp một ngụm trà, khẽ nói thầm, lại gầy giống cây củi như vậy. Tiểu tử này, không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Thật muốn đập cho cậu ta một trận, nhưng ngẫm lại, cuối cùng tôi vẫn không dám động tay động chân với Kim Chi Ngọc Diệp. Long tử phượng tôn như cậu ta, tôi thấy không ai đi theo bên người cậu ta, liền hỏi sao chỉ có một mình ngài. Người trong cung thật sự yên tâm để các hoàng tử tôn quý này một mình đi khắp nơi sao? Không ngờ thập tứ lại khó chịu nói. Sao cô cứ nhớ đến thập tam ca thế? Huynh ấy đâu có rảnh rỗi như vậy. Sáng sớm đã bị hoàng A Mã gọi đi rồi. Ai nhớ ai chứ? Tôi cau mày nói. Ai hỏi ca ngài đâu nào? Tôi hỏi tại sao bên cạnh ngài không có tùy tùng nào? Sắc mặt của thập tứ lập tức tốt lên. Cười nói. Sao có thể cho bọn họ vào viện được? Ta để bọn họ ở bên ngoài hóng mát. Cậu ta lại hỏi tình hình của Lý Hạo. Tôi nói với cậu ta. Về cơ bản thì Lý Hạo ở Thịnh Kinh cũng nhàm chán giống cậu ta vậy. Hai ngày trước vừa mới viết thư than phiền với tôi bạn bè ở học phủ không tốt. Thập tứ hỏi tôi có nói thân phận của cậu ta cho Lý Hạo biết hay không? Tôi trả lời còn chưa kịp nói. Cậu ta bảo tôi ngàn vạn lần đừng nói cho Lý Hạo biết. Tôi đã nói được, đồng ý là đồng ý, có làm hay không thì còn xem sao đã. Không lâu sau, Hồng Nguyệt Nhi đưa điểm tâm chiều của tôi lên. Tôi cười nói với thập tứ. Không phải ngài nói tôi gầy quá sao? Hiện tại thì tôi ăn một ngày 5 bữa. Sẽ sớm béo trở lại thôi. Thập tứ nhìn mì phở trong chén hoa xanh. Hỏi, đây là cái gì? Miêu nhĩ đóa, làm từ bột mì, trộn với gà xé phay, chân giò hun khói, nấm hương, măng, sò khô, đậu phụ nấu với nhau. Tôi vừa nói vừa mếm một ngụm, nhìn chung cũng hợp khẩu vị, liền nói với Hồng Nguyệt Nhi, lần này đã khá hơn rồi, nói với đầu bếp Lý về sau cứ làm đúng hương vị này là được. Thập tứ nói, thơm quá à, ta cũng muốn nếm thử. Lại định cầm muỗng canh của tôi. Tiểu tử không có vệ sinh. Tôi đánh bốp vào tay cậu ta. Phân phó Hồng Nguyệt Nhi. Bưng lên một suất nữa cho thập tứ ra. Hồng Nguyệt Nhi mỉm cười đáp lời lui xuống. Thập tứ vẫy vẫy tay phải bị tôi đánh. Lầu bầu, keo kiệt. Tôi vừa bực mình vừa buồn cười nói. Cái gì keo kiệt, tôi còn uống thuốc đó. Nhỡ đâu lại lây bệnh cho ngài thì sao? Chỉ chốc lát sau Hồng Nguyệt Nhi liền bưng lên một chén nữa. Thập tứ múc một muỗng, cũng không vội ăn, hỏi, tại sao lại gọi là miêu nhĩ đóa? Tôi nói, ngài ăn sẽ biết, trắng như tuyết, xanh biên biếc, màu sắc này thật sự rất đẹp mắt. Thập tư nói xong nếm một ngụm, ăn lại rất dai, dường như cậu ta rất vừa lòng với hương vị này. Bắt đầu một muỗng tiếp một muỗng đưa vào miệng, mặc dù cậu ta ăn nhanh nhưng tướng ăn lại rất nhãn nhặn. Không hổ là đệ nhất gia đình có giáo dưỡng, rốt cuộc vì sao lại gọi là miêu nhĩ đóa? Cô còn chưa nói đó cậu ta vừa ăn vừa hỏi. Tôi cười đáp, còn chưa biết sao, cách làm món này là chọn mèo con ra đời khoảng 10 ngày. Cắt lấy tai nhọn rửa sạch, thêm nước chưng lửa nhỏ 2 canh giờ. Phốc, thập tứ phun ra một ngụm, cũng may là tôi đã chuẩn bị trước mới không bị cậu ta phun vào mặt. Tôi nín cười nói với Hồng Nguyệt Nhi, mau, lau cho thập tứ ra. Hồng Nguyệt Nhi đã sớm chuẩn bị khăn, vội vàng lau cho thập tứ. Cô nàng thấy bộ dạng đáng thương muốn nôn mà không được của cậu ta liền nói. Ra đừng vội, tai mèo này là làm từ bột mì tạo hình thành lỗ tai mèo. Chỉ thương tự thôi, không phải là thật đâu. Rốt cuộc tôi cũng không nhịn được bật cười. Ha ha, ngài lại, đã nói trước là làm từ bột mì rồi. Thập tứ bị tôi làm tức không thốt nên lời. Tôi vừa cười vừa nói. Lỗ tai heo đã ăn rồi. Sao tai mèo lại không ăn được? Ở Quảng Đông còn có người ăn chuột con kìa. Hắn vẫn trưng ra khuôn mặt không đếm xỉa đến tôi. Ai, tôi không hề muốn dỗ con nít. Tạm thời nhỏ giọng mềm mại nói xin lỗi thử xem. Giận rồi à, cho tôi xin lỗi không được sao? Nam tử Hán đại trượng phu mà chút chuyện ấy cũng không độ lượng được sao? Cô thật là mất khẩu vị. Cậu ta chừng tôi nói. Ta đi đây, à, không tiễn, thập tứ hừ lạnh, phất tay áo bỏ đi. Cậu ta vừa đi ra ngoài, tôi liền ngã sấp trên bàn đá. Không được, cười đến mức sắp bị rút gân rồi. Tiểu tử này thật đáng yêu, thú vị giống hệt Lý Hạo vậy. Bỗng nhiên cảm giác được có người đỡ vai tôi. Có lẽ là Hồng Nguyệt Nhi. Vì thế tôi ngẩng đầu nói với cô, ta không sao, lại thấy khuôn mặt kề sát của thập tứ. Tại sao cậu ta đi mà còn quay lại, còn đang nghi hoặc, chợt nghe cậu ta nói. Ở nhà tịnh dưỡng cho khỏe, qua vài ngày nữa cô khỏe hơn chút chúng ta sẽ cùng đi cưỡi ngựa. Tôi thất thần đến quên trả lời, thập tứ nói xong cũng rời khỏi. Lần này là đi thật rồi, cái gì mà khỏe, hơn chút, giống chăn heo quá vậy. Không ngờ cậu ta còn có khiếu hài hước thiên phú, ai ôi, cười đau bụng luôn rồi. Cha rất nhanh đã trình báo với hộ bộ giải thích về trường hợp của tôi. Hộ bộ lại trả lời, để đó sẽ giải quyết, đúng là cái mà người ta gọi là quan liêu. Cha cũng không còn cách nào, dù sao cũng không thể trình việc nhỏ này lên trên được. Ông chỉ viết thư an ủi tôi, 3 năm sau tôi vẫn chưa già, không lo không có người thích, nếu đến lúc đó không thể tham gia tuyển chọn thì càng tốt. Ông ấy sẽ tìm một nhà chồng tốt cho tôi. Đại khái là như vậy. Được rồi, tôi vốn đã 27 năm chưa lấy chồng. Đương nhiên cũng sẽ không vì ế ở tuổi 17 mà buồn phiền. Hơn nữa người xưa đều tính tuổi mụ. Tôi mới 16 thôi. Miêu nhĩ đóa, tai mèo, cách chương.